Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tuồng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Nghìn Trùng Sóng Gió, được viết bởi tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị hãy cùng nhau theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Hải Minh nằm trên giường, hai mắt anh nhắm nghiền. Ý thức của anh lúc này chỉ còn lại một chút tỉnh táo. Sau khi gắn kim luồng và truyền dịch, anh Sơn tìm hiểu tiền sử bệnh xong xuôi, lập tức chuyển dụng cụ phẫu thuật. Vết thương khá sâu nên phải khâu lại. Lan Chi mặc xong đồ phẫu thuật, liền nhìn anh Huy bên cạnh. Anh giúp em hỏi xem ở bên ngoài có nhóm máu O không? Anh ấy mất máu quá nhiều, e là phải truyền máu gấp. Được rồi, để lo vụ này. Sau khi Huy rời khỏi phòng, Lan Chi lập tức tiến hành khử trùng và khâu lại vết thương. Vết thương này rất sâu, gần như chạm vào xương đòn. Cũng may chỉ là tổn thương cơ và phần mềm, xương đòn không bị ảnh hưởng. Vết thương rất sâu, đòi hỏi Lan Chi phải thật cẩn thận để cơ thể bệnh nhân phục hồi nhanh nhất. Phía bên kia, Huy sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật, liền nhanh chóng ra ngoài hỏi các đồng đội của Hải Minh ai có nhóm máu O. Vì bệnh nhân đang nguy kịch, đợt xét nghiệm máu e rằng không kịp. Cho nên nhóm máu O chính là nhóm máu khả thi nhất khi không biết chính xác bệnh nhân có nhóm máu gì. Tiếc là những người đồng đội có mặt ở đó không ai có nhóm máu O. Tình hình của Hải Minh hiện tại không được khả quan. Tình trạng mất máu nhiều gây ra triệu chứng sốc, giảm thể tích máu. Mạch của anh hiện tại đập rất yếu, huyết áp dưới 90 và không tỉnh táo. Lan Chi cùng với anh Sơn ngay lập tức cho Hải Minh chuyển sang thở máy, tiêm cấp cứu để ổn định tình hình. Cô mở cửa bước ra bên ngoài, nhìn những người đồng đội ở bên ngoài cau mày. Đã tìm được nhóm máu O của anh chưa? Anh Huy lắc đầu. Bọn họ đều không thuộc nhóm máu O. Điều này càng làm cho gương mặt của Lan Chi thêm phần khó xử. Tình hình khẩn cấp rồi, các anh có cách nào khác không? Anh ấy mất máu nhiều quá mà bệnh xá lại không có đủ máu dự phòng. Nếu bây giờ chuyển bệnh nhân vào đất liền, e rằng không kịp. Tình huống khẩn cấp được đưa ra, ban chỉ huy quân sự đảo lập tức họp khẩn để tìm ra người có nhóm máu O. Các đồng đội của hải quân cũng như lữ đoàn radar được thông báo ai có nhóm máu O lập tức đến ngày bệnh xá để hiến máu. Trong căn phòng cấp cứu, Lan Chi vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của Hải Minh, không rời đi phút giây nào. Huyết áp của anh mỗi lúc một giảm, dịch truyền vì vậy cũng phải tăng tốc lực mà truyền nhanh vào. 30 phút trôi qua tựa như cả một năm dài đằng đẵng. Trong bệnh xá, không khí trở nên khẩn trương vô cùng. Những chiến sĩ có nhóm máu O cuối cùng cũng tìm được vài người. Những đơn vị máu quý giá nhanh chóng được rút ra rồi chuyển thẳng vào phòng phẫu thuật. Lan Chi nhìn kim truyền dẫn chất lỏng đỏ sẫm đang dịch chuyển vào mạch máu của người đàn ông nằm trên giường mà trái tim cũng nhẹ nhõm đi đôi chút. Người bệnh cuối cùng cũng đã qua cơn nguy hiểm. Thật tốt. Điều chỉnh lại dịch truyền một chút, Lan Chi đẩy cửa căn phòng cấp cứu đi ra. Chú Hải thấy cô bước ra, liền lập tức đi tới, lo lắng hỏi. Bác sĩ, tình hình cậu ấy thế nào rồi? Chú đừng quá lo lắng. Anh ấy hiện tại đã không còn nguy hiểm. Một lát nữa anh ấy sẽ được chuyển về phòng bệnh. Lúc đó mọi người có thể vào thăm rồi. Chú Hải thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, cảm ơn cháu cùng với ekip hôm nay nhiều lắm. Lan Chi lắc đầu. Không có gì đâu à, đây là chuyện chúng cháu nên làm. Sau 30 phút theo dõi thêm, Hải Minh cuối cùng cũng được chuyển về phòng bệnh để theo dõi. Kim truyền vẫn được gắn trên tay. Lan Chi sau khi thăm khám qua một lượt liền nói với chú Hải. Anh ấy hiện tại đã không còn nguy hiểm nữa. Chai dịch này khi nào gần hết thì chú gọi nhân viên y tế với tháo kim nhé. Cháu còn bệnh nhân ở dưới, cháu xin phép trước. Chú Hải gật đầu lại nói lời cảm ơn một lần nữa. Lan Chi rời đi, liền dặn qua anh Huy để ý bệnh nhân một tiếng rồi xuống phía dưới thăm khám cho một em bé bị sốt. Hải Minh hôn mê tới tận cuối chiều mới tỉnh lại. Lúc anh khẽ cựa mình liền bị một cơn đau làm cho tỉnh lại. Hải Minh nhăn mặt, cố nén cơn đau ở nơi đầu vai. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị cơn đau đánh ngược trở lại. Hải Minh không nhịn được, khẽ a lên một tiếng. Anh đang đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng rên khẽ liền lập tức quay đầu lại. An vội vàng đỡ anh ngồi thẳng người dậy, lo lắng hỏi han. Anh Minh, anh tỉnh rồi. Anh còn đau không? Có cần em gọi bác sĩ không? Hải Minh xua tay. Không cần đâu, tôi ổn rồi. An cười xòa đáp. Vậy thì tốt. Hải Minh nhìn ra bên ngoài, lúc này trời đã nhá nhem. Nhìn đồng hồ hờ hững ở trên tường, anh khẽ cau mày. Tôi đã hôn mê lâu như vậy sao? An gật đầu đáp. Anh đã hôn mê hơn nửa ngày rồi đấy. Ra là vậy, thảo nào bây giờ bên ngoài trời đã tối. Hải Minh nhìn bên vai trái được để trần, vết thương có lẽ đã được khâu và băng bó cẩn thận, lại nhìn xung quanh nơi này mới ngộ ra mình đang ở trong bệnh xá. Anh có muốn ăn gì không? Hay là em xuống nhà bếp nhờ họ nấu cho anh bát cháo nhé? Nhắc tới cháo, Hải Minh mới thấy bụng mình có chút cồn cào. Anh gật đầu nói với An rằng mình chỉ cần ăn một chút, không cần quá nhiều. An rời đi, căn phòng bệnh chỉ còn lại mình anh, cùng với không gian vắng vẻ. Trời bắt đầu tối dần, từ cửa sổ phòng bệnh có thể nhìn thấy ngọn hải đăng đang rực sáng. Đã rất lâu rồi, anh không có được cảm giác yên tĩnh và thư thái như thế. Có lẽ chính những âu lo về chủ quyền biển đảo, những suy nghĩ làm sao để trấn áp bọn hải tặc vẫn luôn đau đớn trong lòng. Để rồi những lúc bị thương, nằm ở nơi này mới có thể thôi không còn suy nghĩ về những điều đó. Khoảng 30 phút sau, An trở lại với tô cháo nóng trên tay, nhìn anh khẽ cười. Cháo có rồi, anh ăn đi kẻo nguội. Hải Minh gật đầu ngoan ngoãn há miệng để cấp dưới của mình bón cho anh từng thìa cháo. An vừa đẩy muỗng cháo đầy vào miệng, vừa nhìn anh gian manh hỏi. Cháo ngon không anh? Ừ. Hải Minh gật đầu, đã rất lâu rồi anh không ăn cháo, nhưng đúng là cháo này rất ngon. Mùi cháo thơm, vị thanh, ngọt nhẹ và rất ngon miệng. Vậy khi nào anh khỏe, nhất định phải cảm ơn người nấu cho long trọng vào. Hải Minh có chút khó hiểu. Ý cậu là gì? Anh cúi đầu, vừa thổi cháo vừa thản nhiên nói. Cháo là do Lan Chi nấu, mạng anh cũng do cô ấy cứu. Anh nói xem, anh có nên dùng phần đời còn lại để báo đáp người ta luôn không? Hải Minh cau mày. Cái gì mà lấy thân báo đáp? Cậu đang nói cái quái gì thế? Em nói cũng đúng sao? Anh có biết không, lúc đưa anh vào bệnh xá, vết thương của anh mất máu quá nhiều. Nếu không phải cô ấy chạy đôn chạy đáo tìm người có nhóm máu ô truyền cho anh, thì anh hẳn đã xanh cỏ rồi đấy. An lèm bèm. Hơn nữa bây giờ nhà ăn bệnh xá lấy đâu ra cháo? Cháo này cũng là do Lan Chi nấu. Hải Minh im lặng. Hóa ra là như thế. Thảo nào anh cứ cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Sau khi tỉnh lại cứ nghĩ đã trải qua thời gian rất lâu. Hóa ra anh lại bị sốc, mất máu. Nếu như không được chữa trị kịp thời, hẳn đã xảy ra tình huống xấu nhất. Lan Chi, anh sẽ nhớ thật kỹ cái tên ấy. Cô chính là ân nhân của anh nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng này. Anh mang cái tô rỗng ra bên ngoài. Lúc này Hải Minh tính chợp mắt thêm một chút. Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, một mùi hương hoa nhài thuần khiết len lỏi vào cánh mũi, làm Hải Minh tỉnh giấc. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, bóng dáng một cô gái bé nhỏ khoác lên mình chiếc áo blues trắng được mạ một tầng ánh sáng. Hải Minh ngẩng đầu muốn ngồi dậy, nhưng lại chạm vào vết thương trên vai, khiến anh đau tới mức phải khẽ rên lên một tiếng. Lan Chi cầu mày, vội vàng ấn anh nằm xuống mà cất giọng không vui. Anh mau nằm xuống đi, vết thương bụt chỉ ra là tôi kệ anh đó. Hải Minh cười khổ. Chỉ là một chút vết thương nhỏ, đâu có đáng gì chứ. Lan Chi đưa ống nghe, đặt lên gần trái tim anh. Cô im lặng vài giây rồi đứng thẳng người dậy. Phải rồi, chỉ là một vết thương nhỏ. Vết thương nhỏ này lại suýt nữa lấy luôn cái mạng của anh. Nếu nhanh chán sống rồi thì cứ nói với tôi một tiếng, để tôi tiễn anh một đoạn xuống dưới Hoàng Tuyền. Hải Minh á khẩu không nói được gì nữa. Cô quân y nhỏ này hóa ra cũng lanh miệng ghê gớm. Ấy thế mà anh lại còn nổi hứng muốn trêu chọc. Cô muốn tiễn tôi bằng cách nào? Làng Chì cười lớn. Trong y học có rất nhiều cách. Anh coi thường một người học y như tôi thế. Hải Minh lắc đầu. Tôi không có ý đó. Vậy ý anh là gì? Tôi chỉ muốn biết cách cô tiễn tôi một đoạn mà thôi. Làng Chì cầu mày. Nói cho anh biết thì lộ bí mật. Tóm lại anh bây giờ chỉ cần ăn ngủ tốt, chú ý một chút tới vết thương là được. Làng Chì nói rồi liền quay lưng muốn rời đi. Nhưng tay vừa chạm vào tay nắm cửa, liền bị một giọng nói trầm ấm thành công ngăn lại. Hải Minh nằm trên giường, thấy cô gái nhỏ quay đầu, muốn đi, liền vội vàng lên tiếng. Lần này cảm ơn cô nhiều nhé. Không cần cảm ơn tôi đâu. Chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của tôi. Cho dù là anh hay là bất cứ ai khác, tôi cũng đều sẽ làm như thế. Hải Minh không nói gì, anh nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần nơi cánh cửa, khẽ nén một tiếng thở dài. Cô gái này nhìn có vẻ nhỏ bé, nhưng lại rất kiên cường. Con gái từ miền Bắc lại một mình xung phong ra đảo, bỏ qua cơ hội thì bác sĩ nội trú là điều mà rất ít người làm được. Người ta nói bác sĩ nội trú chính là mơ ước, là tinh hoa của những người làm ngành y. Vậy mà có một cô gái sẵn sàng từ bỏ cơ hội đó để ra đi. Trái tim anh vừa rồi đập có chút nhanh, hình như trong lòng anh có chút rung động. Gặp tựa như một người khiến bản thân anh chú ý, khâm phục và muốn che chở cả một đời. Đêm đó An ở lại với anh. Vì vết thương khá sâu nên Hải Minh một lòng phải ở lại bệnh xá theo dõi thêm. Huyết áp và khối lượng huyết tương có vẻ đã ổn hơn, chỉ còn vết thương nơi vai trái vẫn còn chú ý mà thôi. Chú Trung trở lại bệnh xá đã là trưa ngày hôm sau. Khi biết tin trong buổi giao ca tuần mới, chú liền hết lời biểu dương Lan Chi. Lan Chi, lần này cháu quyết định đúng lắm. Bệnh xá của chúng ta tuy là cơ sở vật chất khá đầy đủ so với hải đảo, nhưng còn thiếu thốn rất nhiều thứ. Nhất là những tình huống cấp bách như vừa rồi, thực sự rất khó có thể ứng phó kịp. Đa phần những ca cấp cứu nặng như vậy đều chuyển về đất liền. Lần này cháu xử lý như vậy thực sự rất tuyệt vời. Cháu không giỏi tới mức đó đâu chú à. Làng Chì có chút xấu hổ. Chẳng qua đây là tình huống nguy cấp nên cháu mới đánh liều tự mình quyết định. Đúng ra mà nói cháu nên gọi cho chú trước, nhưng bệnh nhân bị sốc mất máu nên cháu đành phải liều thôi. Chú Trung bật cười. Đó là việc nên làm mà. Thực ra chú rất thích những người chủ động như cháu. Trong những tình huống như vậy nên quyết định ngay lập tức. Những thủ tục báo cáo rườm rà đôi khi lại làm mất đi thời gian vàng để cứu sống bệnh nhân. Lan Chi, lần này cháu đã đưa ra quyết định đúng đắn. Lan Chi chỉ đáp qua lời rồi không nói thêm. Trước những lời hoa mỹ như vậy, cô thực sự cảm thấy không thích hợp. Lan Chi chỉ nhận thấy đó là việc cô không phải làm, chỉ là trách nhiệm của bản thân, nên không có gì đáng tuyên dương cả. Hải Minh sau khi ở lại bệnh xá theo dõi thêm 2 ngày thì được xuất viện trở về đơn vị. Sức khỏe của anh vốn đã rất tốt, cơ thể lại kiện tráng nên phục hồi khá nhanh. Qua một tuần liền có thể tháo chỉ và vận động nhẹ. Hải Minh là phó chỉ huy trên đảo, nên những công việc của anh tạm thời đều do chú Hải gánh vác. Sau khi được tháo chỉ, anh mới trở lại cuộc sống cũng như công việc ngày thường. Chỉ là gần đây, thỉnh thoảng anh luôn nhớ tới một người, muốn gặp người ấy nhưng lại không có lý do. Xem ra anh thực sự nhớ mong cô gái ấy mất. Một ngày trời nắng nhẹ, Hải Minh đi tuần tra trên biển được ngư dân cho một ít cá tôm. Anh mang về đơn vị một nửa, còn một phần kia tính mang tới bệnh xá để cảm ơn. Chỉ là còn chưa kịp mang đi đã bị anh em phát hiện. Hưng là người nhìn thấy trước tiên, cậu ta vừa le te xuống dưới bộ phận hậu cần, liền thấy Hải Minh xách túi cá tôm rời đi. Hưng thấy lạ vội vàng ngăn lại. Anh Minh, anh mang tôm cá đi đâu thế? Hải Minh bị phát hiện nên có chút mất tự nhiên. À, tôi mang... Chưa kịp để Hải Minh nói hết câu, Hương đã giành phần nói trước. Anh mang tới bệnh xá đúng không? Hải Minh bị nói trúng tim đen. Vành tai đã có chút đỏ ửng, anh gật đầu bảo. Ừ, người dân cho nhiều quá, chúng ta ăn không hết được đâu. Hương cười lớn đáp. Anh cứ nói là mang tới tặng bệnh xá cùng với cô quân y nhỏ kia đi. Việc gì phải ngại chứ? Anh đã hơn 30 tuổi. Nếu như thích thì nhích tôi. Già đâu còn bày đặt ngại ngùng. Anh không nhanh là ế vợ đấy. Hải Minh cười khổ. Cái cậu này. Thôi, anh mau đi đi kẻo quá bữa trưa thì thực phẩm không còn ngon nữa. Anh gật đầu đáp. Vậy tôi đi đây. Sau khi Hải Minh rời khỏi, Tuấn mới từ trong bếp ngó ra nhìn Hương bằng ánh mắt tò mò. Anh Hương, anh Minh có người yêu sao? Hương nhướng mày. Sắp. Mới là sắp thôi à? Chờ đi, anh tin là anh Minh sẽ làm nên chuyện lớn. Bên kia Hải Minh một đường tới bệnh xá. Anh đi vào khu vực trực ban liền gặp chú Trung ở đó. Vừa nhìn thấy anh, chú Trung đã vội bước tới. Sao thế? Vết thương của cậu có vấn đề gì sao? Anh lắc đầu. Không phải, hôm nay ngư dân cho chúng cháu khá nhiều hải sản, nên cháu mang tới đây cho mỗi người một ít. Để Phó Chỉ Huy đích thân mang hải sản tới đây, đúng là vinh hạnh của bệnh xá chúng tôi quá. Hải Minh gãi đầu. Chú cứ khéo đùa, cho dù là cháu hay bất kỳ đồng đội nào khác mang cá tới đây, cũng giống nhau cả. Chú Trung đã sống qua nửa đời người, vừa nhìn liền biết Hải Minh không phải chỉ tới đây đưa cá. Chú bật cười. Không giống, không giống. Cậu là chỉ huy, đâu phải lính tường. Cậu tới đây chắc chắn không phải chỉ đưa cá. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Hải Minh biết mình không thể giấu giếm thêm, liền cười khẽ. Đúng là không có gì giấu được chú. Hôm nay cháu tới đây để cảm ơn bệnh xá. Vừa rồi cũng may là có các bác sĩ quân y đã kịp thời cấp cứu, nên cháu mới có thể bình an như thế. Chú Trung bật cười đáp. Các bác sĩ gì chứ? Cháu tới gặp cô nhóc kia có phải không? Cháu... Hải Minh ấp úng không nói nên lời. Điều này làm cho nụ cười trên môi chú Trung càng thêm sâu. Chú đưa tay vỗ vào vai anh. Chú hiểu rồi. Hải Minh đỏ mặt đưa túi cá, túi tôm cho chú Trung. Trước khi chú rời đi còn không quên dặn anh ngồi đó đợi một lát. Căn phòng trực ban của bệnh xá rất nhanh chỉ còn một mình anh ở đó. Hải Minh ngồi xuống ghế, buồn chán, lôi điện thoại ra xem chút tin tức. Bên ngoài có tiếng bước chân vọng lại, Hải Minh vội vàng cất điện thoại đi. Trái tim anh có chút hồi hộp, nhưng lại không dám quay đầu nhìn lại. Sợ người tới không phải là cô thì sẽ thất vọng. Lan Chi dừng ở bên ngoài ngưỡng cửa. Cô nhìn người đàn ông mặc quân phục ngồi trên ghế quay lưng lại với mình. Đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu. Lẽ nào vết thương của anh ta lại có vấn đề? Cô im lặng vài phút rồi mới lên tiếng hỏi. Nghe chú Trung nói anh tới tìm tôi. Hải Minh nghe có tiếng hỏi liền quay đầu cười nhẹ. Giọng nói của cô dịu dàng như nước, làm cho người ta muốn mềm theo. Anh gật đầu bảo. À đúng vậy, hôm nay ngư dân cho một ít cá tôm, nên sẵn tiện tôi mang cho mọi người. Lần trước chưa nói lời cảm ơn đàng hoàng với em, nên hôm nay tôi muốn tới nói lời cảm ơn. Cảm ơn em lần trước đã giúp đỡ tôi trong tình huống nguy hiểm. Thật lòng tôi biết ơn em nhiều lắm. Cá tôm thì tôi xin nhận, chứ lời cảm ơn chẳng phải anh đã nói một lần rồi hay sao? Tôi cũng từng nói đó là trách nhiệm của mình, vậy nên anh cứ yên tâm. Nếu như có thể, anh cứ giúp những người khó khăn khi cần thiết. Như thế đã là cách trả ơn tốt nhất đối với cuộc đời này. Hải Minh không nói gì. Những điều cô nói đều đúng cả. Chỉ là anh muốn có chút dây dưa với cô gái này. Có lẽ yêu mến từ cái nhìn đầu tiên không phải chỉ có trong ngôn tình. Ngay ngày đầu gặp cô ở buổi ra mắt quân nhân mới, anh đã có ấn tượng với cô. Chỉ là giờ đây, Có lẽ hạt mầm của một thứ tình cảm khó gọi tên đang dần nảy nở trong trái tim anh. Anh không biết rốt cuộc loại cảm xúc này trong trái tim là yêu hay là thích. Chỉ là cảm giác muốn gặp cô, muốn có loại quan hệ dây dưa như là bạn bè, cũng như là muốn tiến triển thành tình yêu. Anh dù sao cũng đã ngoài 30, ở nơi hải đảo xa xôi thế này không dễ gì gặp được một cô gái khiến bản thân có thể rung động. Bây giờ gặp được rồi, anh chính là không muốn bỏ lỡ. Đắn đo một hồi lâu, Hải Minh cuối cùng cũng quyết định nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng mà những gì thốt ra được vốn chỉ là: anh có thể làm bạn bè với em không? Lan Chi bị câu nói này làm cho bối rối. Ý anh là gì? Tôi chỉ muốn hỏi là chúng ta có thể làm bạn bè không? Em và tôi đều là người Bắc, ở nơi đảo xa như thế này đâu dễ gặp được đồng hương, đúng chứ? Lan Chi im lặng một hồi lâu. Những điều Hải Minh nói không phải là không có cơ sở. Hòn đảo này ở xa đất liền, dân cư thưa thớt, cuộc sống trên đảo cũng không sầm uất như trên đất liền. Nói đúng hơn, nơi này khá buồn tẻ. Thực ra, thêm một người bạn để chia sẻ hoặc giúp đỡ có khi cần thiết. Hơn nữa, có bạn là phó chỉ huy trên đảo cũng không phải là điều quá tệ. Được rồi, vậy chúng ta cứ coi như là bạn bè đi. Sao lại là cứ coi nhau như bạn bè? Chúng ta phải thực sự là bạn bè, phải không? Lan Chi ngại ngùng khẽ ừ một tiếng. Bạn bè cũng được. Một phó chỉ huy bận rộn nhanh chắc chắn sẽ rất nhanh quên đi hai chữ bạn bè này. Không khí ngại ngùng cứ vậy mà bao trùm lên căn phòng trực ban. Qua thêm vài câu chuyện xã giao, mặt trời cũng đã dần dần đứng bóng. Giờ cơm trưa sắp đến nên Hải Minh cũng phải ra về. Anh ngập ngừng một hồi rồi giơ điện thoại ra nói: Lan Chi nè, có thể cho tôi số điện thoại của em không? Chuyện này... Cô ngập ngừng. Có thể không đưa được không? Trong đôi mắt của Hải Minh có chút thất vọng cùng với mất mát. Anh nhìn cô khẽ hỏi: Sao thế? Em sợ tôi làm phiền tới em sao? Không phải, chỉ là tôi thấy không cần thiết. Sao em biết là không cần thiết? Ví dụ như những tình huống khẩn cấp, hoặc là trong trường hợp bão gió cần hỗ trợ, em vẫn phải liên lạc với hải quân mà. Là như vậy sao? Nếu đã là như vậy thì Lan Chi cũng không lấy lý do gì để từ chối được nữa. Sau khi trao đổi số điện thoại, Hải Minh cuối cùng cũng chịu trở về đơn vị. Nhìn dãy số mới lưu trong điện thoại, Lan Chi bất giác nén một tiếng thở dài. Một cái đầu bất chợt ló ra sau cánh cửa làm cô sợ chết khiếp. Anh Sơn nhìn cô cười lớn: Sao rồi, hai người tiến triển tới đâu rồi? Bao giờ thì bệnh xá được ăn cỗ đây cô nương? Lan Chi ngơ ngác trước câu hỏi của anh Sơn. Cô cười gượng bảo: Cỗ bàn ở đâu ra? Anh lại cứ khéo đùa. Đùa gì? Anh hỏi thật đấy. Cậu Hải Minh đó là phó chỉ huy trên đảo, tuổi trẻ nhưng mà giỏi lắm. Quan trọng là cậu ấy đã công tác trên đảo nhiều năm mà vẫn chưa có người yêu. Lan Chi nhăn mặt bảo: Anh ấy có người yêu thì liên quan gì tới em chứ? Sao lại không liên quan? Em cũng chưa có người yêu và cậu ấy cũng thế. Hai người ở bên nhau có phải rất tốt không? Cô dở khóc dở cười. Tốt ở chỗ nào cơ chứ? Anh Sơn kéo cô khẽ nói: Này nhé, để nói cho em nghe. Hai đứa ở trên đảo công tác lại xa nhà, nếu như có người trên đảo bầu bạn thì còn gì bằng nữa. Hai đứa mà thành một đôi thì đẹp quá còn gì. Lan Chi bị trêu ghẹo, ngại ngùng tới đỏ mặt. Anh thì... Thì thế nào? Anh Sơn cười gian manh. Ngại ngùng cái gì? Em đã ngoài 20 rồi, tuổi trẻ có bao nhiêu mà không thử yêu đương một lần. Hải Minh là người rất tử tế, lại hiền lành. Em tin anh đi, anh nhìn người không sai đâu. Mặt Lan Chi đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cô bất lực chẳng nói nên lời. Yêu đương, hai chữ này thật lòng cô vẫn chưa từng nghĩ tới. 3 năm cấp 3 thêm 7 năm đại học, dù đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng cô lại chẳng muốn yêu đương. Có thể khoảng thời gian đó với cô, học hành vẫn là trên hết. Những thứ khác đều không quan trọng. Anh Sơn thấy cô sụ mặt, không nói thì cố nhìn người. Anh ho khan một tiếng, không trêu cô nữa. Được rồi, anh không trêu em nữa. Mau xuống ăn cơm đi, mọi người cũng đang chờ em đó. Theo anh Sơn xuống bếp thì mọi người trong bệnh xá đều đã có mặt. Nhìn cây cơm tiêu chuẩn 26.000 này có thêm tôm, thêm cá của Hải Minh mang tới, lại càng thêm đầy đặn. Vừa thấy cô, chú Trung đã đưa tay vẫy vẫy bảo cô đi tới. Lan Chi, lại đây. Cô nhìn chú Trung, lại nhìn cây cơm nguyên vẹn bên chú chưa có ai ngồi, liền hiểu chú muốn cô ngồi đó. Lan Chi chậm rãi bước tới chỗ chú, vừa định bụng ngồi xuống thì chú Trung đã lên tiếng trước. Bữa cơm hôm nay mọi người thấy có thịnh soạn không? Anh Huy hô lớn. Quá thịnh soạn luôn đó anh Trung. Vậy mọi người cùng nhau nổ một tràng pháo tây, cảm ơn Lan Chi đi. Chú Trung vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay cũng vang lên, làm cô ngại muốn chết. Ngày hôm nay cô bị trêu chọc vì chuyện này quá nhiều rồi. Cô biết, chuyện này không thể trách những người trong bệnh xá. Có chăng cũng là từ người đàn ông tên Hải Minh kia. Mọi chuyện đã qua, anh ta cũng đã cảm ơn cô. Vậy mà hôm nay còn xách tôm xách cá tới đây một lần nữa. Chỉ mong sao sau này rắc rối không phải do anh ta mang lại. Như vậy là đủ. Lan Chi cười khổ. Sao lại là cháu? Tôm cá này là ngư dân cho nhiều quá, nên anh ấy mới mang chia cho chúng ta mà. Cậu ta nói dối đấy, vậy mà cháu cũng tin sao? Lan Chi có chút ngỡ ngàng. Vậy ý chú là... Cá tôm kia ngư dân cho là thật. Có điều cháu thử nghĩ xem, bên hải quân có bao nhiêu cán bộ nhân viên, ngư dân cho tôm cá thì được nhiều hay ít? Chuyện này thực ra cũng có lý. Cho dù ngư dân có hải sản là thật, nhưng số lượng chắc chắn chỉ là vài cân. Nếu tính ra so với chiến sĩ hải quân trên đảo sẽ không đủ, làm sao có thể dư nhiều như thế? Chú Trung bật cười rồi nói tiếp. Vậy nên nói là mang cá tôm tới chia sẻ cho chúng ta chỉ là cái cớ thôi. Cái chính là cậu ta tới để gặp cháu. Ờ, chú. Lan Chi hai má ửng hồng, ngồi xuống chỗ mình, cúi gằm mặt xuống, chuyên tâm ăn cơm. Câu chuyện nhanh chóng được chuyển sang một chủ đề khác. Không khí bệnh xá lại trở nên vui vẻ, như câu chuyện cá tôm kia đã là câu chuyện đã qua từ lâu lắm. Tôm cá hôm nay tươi ngon quá. Đúng là đồ hải sản vừa đánh bắt mà ăn liền, thực sự vừa tươi, vừa ngon, lại rất ngọt. Từ nhỏ tới lớn, cô đều ở Hà Nội, rất xa miền biển, nên hải sản thường nhật, có tiền mua cũng không phải đồ tươi ngon. Cho dù có đi xa mua, cũng phải để đông đá mới có thể mang về nhà. Sau bữa trưa, Lan Chi được ưu ái trở về phòng nghỉ trưa một tiếng. Có lẽ vì là quân y duy nhất tại đảo, nên cũng được lãnh đạo bệnh xá và anh em trong ekip ưu ái rất nhiều. Dạo này bệnh xá không tiếp nhận nhiều bệnh nhân, nên cũng có chút rảnh rỗi. Buổi chiều khi kết thúc ca hành chính, Lan Chi lại men theo con đường bê tông, một mình khám phá nơi đây. Biển cuối chiều thật đẹp, ánh hoàng hôn nơi hải đảo lại càng thơ mộng hữu tình. Cô lấy điện thoại trong túi ra, hướng về phía ánh hoàng hôn xa xa, chụp một tấm hình. Từ nhỏ cô đã thích biển, thích lắng nghe những tiếng sóng vỗ, yên tĩnh, bình lặng. Giờ đây khi sống ở nơi bốn bề chỉ là biển rộng, chợt cảm thấy cuộc sống đúng là như ý. Phía xa xa là đảo sông Tử Đông, hòn đảo đó đã bị Philippines chiếm đóng nhiều năm. Giá như biển đảo toàn vẹn, biển và thềm lục địa không có tranh chấp, người dân có thể yên tâm bám biển thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, đời vốn chẳng như mơ, biển đông như miếng bánh ngon béo bở, nước nào cũng tranh giành. Mặc dù có luật biển và công ước năm 1982, nhưng bọn họ vốn chẳng phải là kẻ thích nói lý lẽ, chỉ cần cướp được sẽ mặc sức muốn cướp lấy làm của riêng. À, chị quân y kìa mẹ. Bất chợt, tiếng một bé trai vang lên phía sau, làm cô giật mình quay đầu trở lại. Bé trai kia tươi cười, chạy tới ôm chầm lấy cô, miệng liên tục nói. Chị xinh đẹp ơi, Chị còn nhớ em không? Em nhớ chị lắm. Lan Chi ngồi xổm xuống. Cô bám lấy vai thằng bé, kéo nó ra một chút. Cô đã nhận ra nó chính là bé trai bấy hôm trước bị sốt co giật, được gia đình mang vào bệnh xá để cấp cứu trong đêm. Hôm đó cũng là hôm Hải Minh bị thương, nằm trong bệnh viện. Nhìn thằng bé gầy gò xanh xao, ngày ấy bây giờ có sức sống và hoạt bát hơn. Cô cũng cảm thấy vui. Cô khẽ mỉm cười nhìn nó gật đầu rồi đưa tay, véo khẽ vào cái má của cô cậu. Chị còn nhớ chứ, dạo này em khỏe rồi sao? Dạ vâng, em không còn bị sốt nữa. Với lại em cũng tăng được gần 2 kg. Mọi người trong nhà đều khen em đẹp trai hơn trước. Đúng vậy. Lan Chi gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Mập mạp một chút sẽ dễ thương hơn. Mẹ của cậu bé cũng vừa lúc đi tới. Lan Chi gật đầu như một lời chào hỏi với chị ấy. Chị gái kia kéo cậu bé ra xa, nhẹ nhàng giáo huấn. Ken, con sao lại bất lịch sự như vậy? Con phải chào hỏi chị đã. Con như vậy là không ngoan đâu. Lan Chi nhìn chị khẽ cười. Chị đừng quá câu nệ như vậy. Bé Ken rất ngoan. Em thực sự rất vui vì cậu bé còn nhớ em. Chị Lành chỉ cười, ngồi xuống, ôm bé Ken trong lòng. Có lẽ chị thuộc thiếp phụ nữ xưa, rất coi trọng lễ nghi phép tắc. Sau một hồi trò chuyện, chị Lành cũng cởi mở hơn. Chị nói bé Ken cũng đã lớp 5, sang năm bé sẽ phải vào đất liền học tiếp. Nhìn ánh mắt buồn của thằng bé khi nghe chuyện phải xa cha mẹ, trở lại đất liền, trong lòng Lan Chi cảm thấy có chút xót xa. Những đứa trẻ ngây ngô còn chưa muốn xa cha mẹ, buộc phải trở về đất liền, sống với ông bà hoặc họ hàng, người thân để tiếp tục việc học. Để rồi vài ba tháng dài đằng đẵng mới được gặp lại cha mẹ. Vì mưu sinh, vì bám biển nên những ngư dân ấy buộc lòng phải nén lòng mình lại để gửi con về đất liền. Chị Lành thở dài nói, nghề ngư dân đôi khi nó bạc lắm em, chỉ là một chút sơ sẩy đôi khi cũng phải trả giá bằng mạng sống của mình. Giống như cha chị, chỉ vì sẩy chân ngã xuống biển thôi mà không tìm được xác. Mẹ chị cũng thành quá phụ từ rất sớm. Bà ấy bị dè biểu, bị chì chiết, là sát chồng suốt một khoảng thời gian dài. Chị không muốn bi kịch lặp lại, nên vẫn luôn cẩn thận mỗi khi giông bão ập tới. Vậy tại sao chị không bỏ nghề? Em thấy làm công nhân cũng rất tốt, hơn nữa lại có thể ở bên cạnh gia đình. Chị Lành cười khổ. Những người thất học như bọn chị, công ty nào dám nhận chứ em? Cô nhìn chị Lành bằng ánh mắt cảm thông. Đúng là những ngư dân như chị, vì hoàn cảnh không cho phép, nên đa phần họ còn chưa học hết bậc tiểu học. Họ chỉ biết số đếm trong phạm vi rất nhỏ và mặt chữ đủ để viết tên mình. Nên những người như chị xin việc rất khó. Cho dù có xin được đi chăng nữa thì thu nhập cũng không đáng là bao vì không có trình độ học vấn. Trò chuyện thêm một lúc, chị Lành và bé Ken cũng chào tạm biệt cô để lên tàu tiếp tục hành trình bám biển. Còn mình Lan Chi ngồi ở đó, cô đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nén một tiếng thở dài. Cuộc đời này vốn dĩ không bằng phẳng. Mỗi người sinh ra đã mang một thân phận khác nhau. Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong nhung lụa. Có những người lại phải chạy vay từng bữa, vất vả, mưu sinh. Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn luôn yên bình như một vòng tròn lặp đi lặp lại, bình yên và nhẹ nhàng. Lan Chi kết thúc ngày làm việc, liền trở lại phòng. Sau khi thay chiếc áo blues thành một bộ đồ năng động, Lan Chi như thường lệ muốn rời khỏi ký túc xá, ra ngoài để dạo một lát. Vừa bước ra khỏi cửa bệnh xá, đã thấy một người mặc đồ thể thao đứng dưới gốc bàn vuông chờ ở nơi đó. Em cũng đi dạo sao? Trùng hợp quá. Lan Chi cau mày nhìn người đàn ông trước mặt này. Sao anh lại ở đây? Hải Minh rời vị trí của mình, anh chậm chậm bước tới trước mặt cô, khẽ nói. Tôi có thói quen cứ mỗi chiều lại đi dạo vài vòng ở quanh đảo. Rồi đi tới nơi này có chút mệt nên ngồi đó nghỉ ngơi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Tôi thật sự cảm thấy là anh cố tình chờ ở đây. Hải Minh bật cười. Bị em phát hiện rồi. Lan Chi lạnh lùng nhìn anh. Tâm trạng đi dạo biển của cô nháy mắt đã không còn nữa. Cô xoay người định bụng trở lại ký túc xá thì Hải Minh đã nhanh tay kéo cô lại. Nơi da thịt tiếp xúc như có một dòng điện chạy qua, làm cả hai có chút rùng mình. Lan Chi cũng vừa lúc đưa ánh mắt nhìn xuống. Cô cau mày lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang nắm lấy tay mình. Hải Minh lúc này nương theo ánh mắt cô nhìn xuống. Anh thậm chí còn hoảng hốt khi phát hiện ra bàn tay mình đang nắm lấy tay cô. Hải Minh nhanh chóng buông tay cô ra. Tay cô thật mềm, anh muốn nắm mãi, không nỡ buông ra. Hải Minh ngại ngùng. Xin lỗi, vừa rồi tôi... Lan Chi không nói gì cả. Ánh mắt nhìn anh đầy vẻ ghét bỏ. Nói đi, anh tới đây có mục đích gì? Hải Minh nhìn lên hành lang tầng 2 bệnh xá, lại nhìn cô cười khổ. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta vừa đi vừa nói có được không? Lan Chi không muốn đi với anh, nhưng lại nhìn theo hướng tay anh chỉ, lập tức thấy mấy người trong bệnh xá lấp ló nơi hành lang. Trong lòng cô thầm than, không ổn nên đành không tình nguyện bước theo Hải Minh ra bên ngoài. Sau bức tường trắng của dãy hành lang, anh Sơn, anh Phong và chú Trung đang ngồi xổm cố gắng cúi thấp đầu như đang muốn trốn tránh điều gì đó. Vài phút trôi qua, cuối cùng thì chú cũng ngẩng cao đầu lên ngó nghiêng. Thế nào rồi? Hai đứa nó đi chưa? Anh Sơn ló đầu qua lan can, nhìn xuống rồi đứng thẳng người dậy, đưa tay vuốt ngực. May quá, đi cả rồi, suýt chút nữa phát hiện ra chúng ta. Chú Trung gật đầu bảo. Đúng thật, tình huống vừa rồi nguy hiểm quá, không biết được chúng ta có ghép đôi thành công không, nhưng mà anh thấy có hy vọng đấy. Anh Phong cũng tỏ vẻ đồng tình. Chúng ta cứ tích cực đẩy thuyền, thì hai đứa nó sẽ có hy vọng thành đôi thôi. Em thấy tay Hải Minh này cũng được lắm. Bệnh xá ta mà có rể là phó chỉ huy thì còn gì bằng. Trên con đường bê tông nhỏ, Lan Chi cố gắng bước thật chậm để giữ khoảng cách với Hải Minh xa nhất có thể. Cô thực sự không muốn quá gần gũi với con người này. Từ khi anh ta xuất hiện ở bệnh xá tới nay, thực sự đã xảy ra quá nhiều việc phiền phức. Lan Chi mãi mê say, suy nghĩ. Cô không biết mình đã đi tới rất gần ngọn hải đăng trên đảo. Lúc cô thấy anh dừng lại, không đi nữa, mới ngước mắt lên nhìn. Ngọn hải đăng cao 38 mét, khi đến gần thật lớn. Cô đã thấy ngọn hải đăng từ trên đảo, nhưng lại chưa bao giờ tới gần nó như thế. Nhìn dòng chữ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hải đăng, sông tự tay, màu vàng trên nền sơn đỏ. Bất giác, trái tim cô lại có một cảm giác thiêng liêng khó tả. Hải Minh nhìn cô ngắm ngọn hải đăng, tới ngay người thì bật cười. Có muốn lên đó xem không? Lan Chi không trả lời, nhưng mà thực sự trong lòng cũng muốn lên đó tham quan một chút. Nội tâm đấu tranh mãnh liệt, Lan Chi lúc này nửa muốn lên đó, nửa lại không. Giá như là người khác, vậy cô sẵn sàng cùng tham quan mà không cần suy nghĩ. Chỉ là người rủ cô lên ngắm hải đăng, lại là anh. Đắn đo một hồi, cô quyết định gật đầu. Dù sao hải đăng này cũng không thể tự tiện leo lên. Nếu đi cùng với phó chỉ huy đảo, cũng coi như là có người chống lưng. Hải Minh thấy cô không được tự nhiên, hơn nữa còn có chút đề phòng thì cười lớn. Em đang đề phòng điều gì? Sợ tôi nhốt em ở nơi này sao? Lan Chi bị nói trúng tim đen thì có chút bối rối. Không phải như vậy đâu. Tôi là đang nhìn ngắm nên như vậy. Hải Minh cười khổ, anh biết cô không thích anh, cũng không muốn cùng với anh lên đây, chỉ là anh không muốn vạch trần cô. Anh muốn dùng thời gian để chứng minh bản thân mình là người trưởng thành và tử tế. Hải Minh biết rất rõ cô đang lo lắng điều gì, nên vẫn luôn dốc hết tâm sức của mình để chứng minh điều đó. Hai người đi tới chỉ còn cách cửa hải đăng chừng 1 mét, thì từ bên trong có người đi ra. Vừa nhìn thấy Hải Minh, anh ấy đã gật đầu lên tiếng chào hỏi. Hải Minh sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới trạm hải đăng của tôi thế này? Hải Minh cười xòa. Chỉ vì rảnh rỗi nên tôi mới tới đây với cậu thôi. Anh Vũ chuyển ánh mắt sang phía Lan Chi, khẽ hỏi. Cô gái này là... Là quân y mới nhận công tác trên đảo. Hôm nay không bận nên muốn giới thiệu với cô ấy về ngọn hải đăng. À, vậy hai người cứ tự nhiên, tôi không làm phiền nữa. Bước lên những bậc thang đầu tiên, Lan Chi hoàn toàn ngạc nhiên khi toàn bộ bậc thang dẫn lên trên đều làm bằng gỗ lim nguyên khối. Nếu cô nhớ không nhầm thì ngọn hải đăng này là ngọn hải đăng cao nhất trong tất cả các ngọn hải đăng tại đảo Trường Sa này. Mở cửa trên cao là cả một thế giới rộng lớn đầy choáng ngợp. Từ độ cao này nhìn ra muôn trùng dương, cảm giác thật lạ lẫm. Lan Chi đưa điện thoại chụp một tấm hình. Cô không hề biết rằng người đàn ông bên cạnh cũng vừa lúc cất điện thoại vào trong túi. Anh nhìn cô khẽ hỏi. Có muốn tôi chụp giúp em một tấm không? Dù sao cũng không mấy khi gặp được cảnh đẹp như thế. Sau này khi nhìn lại những chuyện đã qua, còn có chút kỷ niệm để nhớ về một thời tuổi trẻ. Lan Chi không đáp. Cô vốn dĩ chỉ là muốn lưu lại vài bức hình phong cảnh. Nhưng mà những lời anh nói cũng không sai. Tuổi trẻ nhiệt huyết là vậy. Vẫn là lưu lại vài tấm hình xinh đẹp, chứa đầy những kỷ niệm trong đó. Cô cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu mới ngập ngừng lên tiếng. Vậy anh chụp giúp tôi một bức nhé. Vừa nói cô vừa lấy di động của mình ra, mở sẵn camera nhờ anh chụp giúp. Lan Chi tựa lưng vào lan can, cô nghiêng đầu mỉm cười để có bức hình đẹp nhất. Nhưng vì không tự nhiên nên nụ cười cũng có chút méo mó không xinh. Hải Minh nhìn cô khẽ thở dài. Em thả lỏng người ra đi, như vậy mới đẹp. Lan Chi cảm thấy cũng đúng. Cô hạ nụ cười méo mó kia xuống, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Sau đó cô quay lại nhìn về phía biển khơi. Hải Minh tuy là lính đảo nhưng tư chất nghệ thuật đủ để chụp được những bức hình đáng ngạc nhiên. Khi Lan Chi nhận lại điện thoại cũng không nghĩ tới anh lại chụp đẹp như thế. Cô nhìn những tấm hình mà không khỏi ngạc nhiên. Cảm ơn anh nhiều nhé. Không nghĩ anh lại có thể chụp ảnh đẹp như vậy. Hải Minh bật cười. Em quá khen rồi. Tôi chỉ là từ khi lên đảo có nhiều thời gian nên mày mò cách chụp hình. Lâu dần thành quen nên cũng biết chút ít về lấy góc sao cho đẹp nhất. Ánh hoàng hôn buông xuống chân trời phía Tây. Từ nơi này nhìn về phía vô cực, có thể thấy mặt biển và bầu trời gần như giao nhau. Đẹp đẽ vô cùng. Hải Minh cũng nhìn về phía biển rộng mênh mông, chậm rãi cất tiếng. Ngọn hải đăng này cao 38 mét, tính tới nay cũng tròn 30 năm. Nó giống như ngọn đèn chỉ đường cho tàu bè qua lại suốt ngần ấy năm qua. Tuy là có hôm mưa hôm bão, nhưng ngọn đèn ở nơi này chưa bao giờ tắt. Nó giống như sức sống. Lại giống như một sự khẳng định chủ quyền đất nước. Ngọn hải đăng này, từ khi xây dựng đã được ghi nhận trên hải đồ quốc tế, là mắt thần của đảo, giống như cái tên mà quân và dân trên đảo đã đặt cho nó. Nhìn bóng đèn trên cao, Lan Chi càng thêm khâm phục những kỹ thuật viên giống như anh Vũ, bởi vì việc bảo dưỡng những ánh đèn thần từ độ cao như thế chưa bao giờ là việc dễ dàng. Những hôm thời tiết thuận lợi thì không sao, nhưng khi dòng bão hoặc biển động sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Rời khỏi trạm hải đăng với những cảm xúc khó có thể gọi tên, Lan Chi càng thêm khâm phục ý chí của những người quân nhân và nhân dân trên đảo. Sự bài xích của cô về người đàn ông đối diện có lẽ cũng đã vơi đi. Trong lòng cô lúc này chỉ còn lại sự cảm phục. Trở lại bệnh xá khi sắc trời đã nhá nhem, Lan Chi cùng với những người chú, người anh, những người đồng đội của mình quay quần bên bàn ăn nhỏ. Nơi hải đảo xa xôi, thứ thiếu thốn nhất vẫn là tư vị gia đình. Cũng may, nơi bệnh xá cũng đông nhân viên và đảo cũng có nhân dân sinh sống nên cũng đỡ hiu quạnh. Lan Chi trở lại căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi. Bệnh xá có pin mặt trời, lượng điện cũng dư giả nên không lo mất điện. Lan Chi nằm lướt web, xem một chút ít tin tức rồi cất điện thoại đi. Cô với tay lấy chiếc radio, nghe thêm chương trình ca nhạc theo yêu cầu. nhưng mà radio vừa được bật lên lại phát một tin tức không mấy vui vẻ. Giọng nữ MC vang lên đều đều trong bản tin. Tin áp thấp trên biển Đông, hồi 14 giờ 30 phút hôm nay, một vùng áp thấp mới được hình thành trên biển. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 và cấp 7 và có nguy cơ mạnh lên thành bão. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển chậm với vận tốc 15 km/h. Hồi 15 giờ 30 phút, vị trí áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon, Philippines khoảng 120 km về phía đông. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự đoán, trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp có thể mạnh lên thành bão, bão mạnh cấp 9 và cấp 10, cấp 11 và sẽ còn mạnh thêm. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão sẽ đi vào biển Đông, tốc độ sẽ tăng lên 25 đến 30 km/h. Trong 48 giờ tới, khu vực Đông Nam Biển Đông gió giật cấp 8, cấp 10, biển động mạnh. Tin bão sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở bản tin tiếp theo. Nghe xong tin bão, trái tim Lan Chi bất giác trụm xuống. Một cơn bão nữa lại về, mùa bão ở Việt Nam vẫn luôn khắc nghiệt như thế. Không biết lần này bão sẽ đi vào nơi đâu. Cô chỉ mong sao bão đừng vào miền Trung, để những người dân nơi đây không phải khổ sở hơn nữa. Bao mùa bão đã đi qua, họ đã vất vả, đã khổ đau rất nhiều. Giá như thiên nhiên nhẹ nhàng hơn với mảnh đất này thì tốt biết mấy. Lan Chi nằm trên giường trằn trọc một hồi lâu. Tin bão vừa rồi làm cô không còn tâm trạng muốn nghe nhạc nữa. Cô lấy điện thoại mở công cụ tìm kiếm, tra chút thông tin về áp thấp nhiệt đới. Nhìn biểu đồ dự báo, cơn bão này 2 ngày nữa sẽ đổ bộ vào đảo Luzon và sắp tới sẽ đi vào khu vực giữa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nếu là như vậy, chỉ còn khoảng 3-4 ngày nữa để chuẩn bị phòng và chống bão. Lan Chi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy trời đã sáng. Bầu trời hôm nay xanh ngắt một màu. Cảm giác oi bức làm người ta khó chịu. Nghe nói trước khi bão tới, thời tiết vẫn luôn oi nóng như thế. Tựa như gió trời và hơi ấm đã bị bão rút hết đi. Tập thể dục xong, cô thay đồ rồi tới bệnh xá chuẩn bị một ngày làm việc mới. Loa phát thanh trên đảo đột nhiên phát một bản tin. Ban chỉ huy quân sự đảo sông Tự Tây xin thông báo. Hiện nay áp thấp ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ đổ bộ vào vùng đất liền Philippines, sau đó sẽ đi vào vùng biển Việt Nam. Dự báo bão sẽ còn mạnh thêm và di chuyển nhanh. Do ảnh hưởng của bão, từ rạng sáng ngày 25 tháng 9, gió sẽ mạnh dần lên cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Ban chỉ huy quân sự xã đảo sông Tự Tây yêu cầu nhân dân gia cố lại nhà cửa. Người dân đang có tàu bè đánh bắt tại nơi cơn bão đi qua, nhanh chóng có phương án trở về tránh trú an toàn. Các hộ dân, cơ sở hành chính, trường học cần có phương án chuẩn bị chống bão phù hợp. Nhân dân và các đơn vị phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy quân sự đảo phòng khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Giọng nói trên loa phát thanh đã dứt, nhưng Lan Chi vẫn còn chưa thoát khỏi những suy nghĩ về cơn bão ấy. Lần đầu đón bão trên đảo xa thực sự khiến cô có phần lo lắng. Bão ngoài biển mạnh hơn rất nhiều so với bão trên đất liền. Hơn nữa ngoài này không có gì để chắn gió. Chỉ sợ những mái nhà đơn sơ của dân đảo không trụ được gió bão ở nơi đây. Anh Sơn nhìn gương mặt nghiêm trọng của cô thì lên tiếng hỏi. Lan Chi, em sao thế? Nếu mệt thì trở về ký túc nghỉ ngơi đi. Nơi này có bọn anh rồi. Cô lắc đầu đáp. Em không mệt, chỉ là nghe tin bão tới nên lo lắng đúng không? Anh Sơn nói giúp cô điều còn dang dở. Lan Chi thật thà thú nhận. Đúng là có chút hơi lo lắng. Phía trong đất liền dù sao cũng có nhà cửa, có núi che chắn. Ngoài này bão còn mạnh, không có gì che chắn bớt gió. Em sợ không biết những mái nhà đơn sơ của dân đảo có chống chịu nổi hay không. Anh Sơn hiểu ra sự lo lắng trong lòng cô, liền lên tiếng trấn an. Em đừng lo lắng. Bao năm qua, người dân ở đây kiên cường bám biển. Những cơn giông cơn bão đã không còn xa lạ với người dân nơi đây. Họ sẽ tự có cách thích nghi, tự biết phải làm gì mỗi khi bão tới. Nếu có lo lắng, chỉ là lo ngư dân ở ngoài khơi có thể kịp trở về nơi trú bão hay không thôi. Hơn nữa nơi này còn có các chiến sĩ hải quân và còn có chúng ta, phải không? Lan Chi gật đầu. Cô hiểu chứ, chỉ là cô có chút lo lắng cho ngư dân mà thôi. Cho dù mưa dông hay bão tố, cô vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân không được sợ hãi bất cứ điều gì. Hôm nay bệnh xá vắng người, chú Trung và anh Phong đã đi họp với ban chỉ huy quân sự đảo để chuẩn bị phương án phòng chống bão. Anh Huy đã nghỉ ngơi sau ca trực. Trong bệnh xá vì vậy chỉ còn cô và anh Sơn ở nơi ấy. Vừa mới bắt tay vào công việc, phía dưới sân đã vang lên một tiếng gọi lớn. Bác sĩ ơi, cứu tôi với. Lan Chi nghe tiếng gọi, cô vội vàng bỏ số thuốc trong tay xuống rồi chạy ra xem xét. Phía bên ngoài, một người phụ nữ đang bế dìu một thai phụ tất tả chạy vào. Thai phụ kia bụng đã lớn, phần dưới quần ướt sũng, có lẽ sắp sinh. Lan Chi nhanh chóng chạy ra đỡ lấy chị, rồi gọi anh Sơn ra giúp đỡ. Anh Sơn nhanh nhẹn bế thai phụ vào phòng cấp cứu, rồi nhanh chóng chạy ra chuẩn bị dụng cụ y tế. Lan Chi đeo ống nghe, áp suất vào tim và phổi kiểm tra. Cô vừa đặt máy đo huyết áp, vừa hỏi. Chị thấy trong người thế nào rồi? Có bất thường gì phải lập tức nói cho em biết. Thai phụ nhìn cô gật đầu, có lẽ vì đau quá nên có chút thều thào. Tôi sắp sanh rồi. Lan Chi nhanh nhẹn giúp thai phụ cởi đồ, sau đó đặt một tấm khăn che chắn phần dưới cho sản phụ, rồi kiểm tra. 3 phân rồi, chị hít sâu thở đều. Em sẽ đặt dịch truyền, chị cố gắng. Tử cung sẽ mở rất nhanh, nếu như có cơn gọ thì cố gắng rặn nhé. Thai phụ gật đầu, cố gắng hít sâu thở đều. Lan Chi kiểm tra qua một lần nữa, rồi tranh thủ ra ngoài hành lang, tìm mẹ của thai phụ, đưa cho bà ấy một tờ giấy cùng với một cây bút. Bác gái, bác giúp cháu kê khai thông tin bệnh nhân vào giấy tờ này. Người phụ nữ già nua, nghe thấy hai chữ kê khai thì có chút bối rối. Bà ấy ngập ngừng bảo. Bác sĩ ơi, tôi không biết chữ. Lan Chi ngây người vài giây, cô nhìn thai phụ đang đau đớn trên giường, khẽ thở dài. Chị ấy tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Sinh con mấy lần rồi? Khuôn mặt bác gái lúc này mới giãn ra đôi chút. Nó tên là Lụa, năm nay 30 tuổi. Sinh con 4 lần rồi. Cô nhìn thai phụ có chút xót xa. Mới có 30 tuổi mà sinh nở những 4 lần. Phụ nữ sinh ra đã là mệnh khổ. Nếu như chọn nhầm người sẽ càng khổ hơn. Người như chị ấy hoặc là không dùng các biện pháp tránh thai, hoặc là phải sinh con trai cho bằng được. Nhà nghèo lại đông con, càng làm cho cuộc sống mưu sinh càng thêm vất vả. Lan Chi bỏ tờ giấy xuống, anh Sơn cũng đã trở lại. Cô mang găng tay kiểm tra lại cửa mình một lần nữa. Cô nắm lấy tay chị Lụa, liên tục động viên. Mở 7 phân rồi, chị cố gắng lấy sức rặn mạnh nhé. Chị Lụa mồ hôi đã túa trên trán, bàn tay chị nắm chặt lấy tay cô, như tìm một điểm tựa, một sự động viên cố gắng chịu đựng cơn đau đang quặn thắt nơi bụng mình. 20 phút nữa trôi qua, cuối cùng cửa mình cũng đã mở hết. Cơn đau dày vò đã gần như rút cạn sức lực của chị Lụa. Lan Chi và anh Sơn hết lòng động viên để chị vững tâm và cố gắng. Tiếng chị Lụa la to, vừa lúc này tiếng khóc của trẻ sơ sinh cũng vang lên lanh lảnh. Lan Chi bế đứa bé đỏ hỏn trên tay, khóe mắt cũng trào ra một giọt nước mắt vì xúc động. Cô nhanh chóng cắt giày rốn và dùng khăn sạch lau người cho bé. Sau khi mặc quần áo cho bé, cô liền bế bé đến gần tầm mắt của chị Lụa. Chúc mừng chị nhé, một bé trai nặng 2,6 kg. Chị Lụa nước mắt đã tràn ra khóe mi. Vừa gật đầu chị vừa khóc nấc. Tốt quá rồi. Lan Chi sau khi mặc xong quần áo cho bé, liền để anh Sơn bế ra cho người nhà. Cô ở lại phòng sanh, sau khi giúp chị Lụa, sổ nhau, liền khâu tầng sinh môn cho chị. Phụ nữ sinh con tựa như một lần đặt chân vào cửa tử, chỉ mong sao tất cả những người phụ nữ đều sinh nở bình an. Lan Chi sau khi xong xuôi, liền tháo găng tay y tế và thu dọn dụng cụ. Cô sau khi chỉnh lại tốc độ của dịch truyền, liền dặn dò chị Lụa. Chị nằm ở đây theo dõi thêm 30 phút, sau đó em sẽ cho chị về phòng bệnh. Nếu có vấn đề gì thì gọi em ngay nhé, em sẽ ngồi ở đây để điện hồ sơ bệnh án và giấy chứng sinh cho chị. Chị Lụa gật đầu bảo, chị cảm ơn em nhiều lắm. Lan Chi lắc đầu, không có gì đâu chị, mẹ con chị khỏe mạnh bình an là em vui rồi. 30 phút trôi qua nhanh, chị Lụa được chuyển về phòng bệnh. Em bé ăn sữa xong thì ngủ rất ngoan trong vòng tay bà. Chị Lụa nhìn đứa con trai nhỏ xíu, khẽ nén một tiếng thở dài. Chị là ngư dân, không thường xuyên sinh sống trên đảo. Ngày trước chị ở trong đất liền, nhưng chồng thường xuyên câu mực ở nơi này, nên chuyển ra đây ở mỗi năm vài tháng. Chị đã có 3 cô con gái. Nhưng gia đình chồng vẫn tha thiết muốn có một bé trai để nối dõi. Chị mới mang thai ở tuần 36, dự sang tuần sẽ trở về đất liền chuẩn bị sinh con. Nhưng mà không ngờ đứa trẻ này muốn ra sớm hơn nên vội chạy tới bệnh xá này. Chồng chị vẫn ở ngoài khơi, tiền trong túi cũng không còn mấy đồng. Suốt gần 9 tháng mang thai, chị thậm chí còn chẳng dám đi khám. Thật lòng chị cũng muốn, nhưng mà vì nghèo lại đông con, cho nên cái nghèo đeo bám gia đình chị trở nên túng quẫn. Mặc dù đã lên 9, nhưng đứa con lớn của chị không được tới trường mà phải ở nhà phụ mẹ để chăm em. Hóa ra, có những hoàn cảnh chỉ vì sinh con quá nhiều, chỉ vì muốn có người phụ giúp chăm sóc những đứa em mà bị lỡ dở cả tương lai. Rồi còn đứa con lớn của chị Lụa sẽ ra sao khi mà bản thân thất học, gia đình nghèo đói? Liệu sau này đứa trẻ ấy sẽ trở lại bước vào vết xe đổ của cha mẹ nó hay không? Rời khỏi bệnh viện với tâm trạng ngổn ngang, Lan Chi vẫn chưa thoát ra được khỏi câu chuyện của chị Lụa. Cô bước đi như người mất hồn trở về phòng trực. Nhìn thấy chú Trung và anh Phong ngồi trong phòng, lúc này cô mới hồi thần trở lại. Chú về rồi sao? Ừ, chú vừa về tới. Nghe nói cháu mới đỡ đẻ cho một sản phụ sao? Cô gật đầu bảo, vâng thưa chú, chị ấy nói dự định tuần sau sẽ về đất liền sinh con, nhưng mà em bé lại ra sớm hơn dự kiến. Chú Trung cười nhẹ đáp, sinh con vốn dĩ rất khó để sinh đúng ngày. Hơn nữa, những người dân biển, họ thường không mấy khi đi thăm khám hay siêu âm gì đó. Cháu cũng biết mà, những người như họ, thời gian ưu tiên là để mưu sinh. Lan Chi chỉ cười, cô biết rất rõ những điều ấy. Lan Chi, lần này cháu làm rất tốt. Chú Trung nhìn cô rồi giơ ngón tay lên, sau đó liền quay lưng đi. Mặt trời đã dần đứng bóng, sau bữa trưa, chú Trung lại tất tả đi họp. Lan Chi lang thang trên dãy hành lang, trở về phòng bệnh thăm chị Lụa. Có lẽ vì quá mệt mỏi sau ca sinh nở, nên chị đã ngủ. Trong vòng tay ấm áp của mẹ, bé con vẫn nhắm mắt ngủ say. Nhìn bữa cơm đạm bạc, ăn dở trên tủ đồ, cô bất giác nén một tiếng thở dài. Chị mới sinh con, mà bữa cơm chỉ có vài miếng thịt kho, cùng với chút canh rau ngót. Lan Chi cũng không tiện ở lại quá lâu, nên cô cũng rời đi ngay sau đó. Cô xuống nhà bếp nhờ đồng chí hậu cần nấu cho chị một bát cháo, để buổi chiều chị Lụa tỉnh lại sẽ mang lên cho chị. Phụ nữ sau sinh cần rất nhiều dinh dưỡng để có sữa cho con. Lan Chi ngồi trong góc phòng, cô xếp lại một số thuốc men và đồ dùng cần thiết cho vào hộp y tế phòng khi trời bão tới. Đèn tích điện, đèn pin đã được chuẩn bị sẵn sàng. Buổi chiều nay, anh Huy và anh Sơn còn chuẩn bị thêm một số bào cát để chèn cửa khi bão tới. Lan Chi mang tô cháo lên cho chị Lụa, nhìn bát cháo nóng hổi, nghi ngút. Chị Lụa có chút gì đó bất ngờ. Đây là gì? Lan Chi đặt tô cháo lên tay chị, nhỏ giọng thúc giục. Chị mau ăn đi, phải cố gắng ăn nhiều vào mới có sữa cho cháu. Chị Lụa đón lấy tô cháo, hai mắt rưng rưng. Cảm ơn em nhiều lắm. Lan Chi cười hiền. Chị đừng khách sáo. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền lên tiếng nhắc nhở. Đúng rồi, chị sinh thường, lẽ ra ngày mai chị có thể xuất viện. Tuy nhiên bão sắp đổ bộ, nếu cảm thấy ở nhà không an toàn, thì chị cứ ở lại đây tới khi bão tan. Chị mới sinh, cháu thì nhỏ quá, mưa bão cũng sẽ ảnh hưởng tới ít nhiều. Tay múc cháo của chị Lụa ngưng lại một nhịp. Chị đặt tô cháo xuống giường nắm chặt lấy tay Lan Chi. Chị nghẹn ngào nói. Vậy tốt quá. Nhà chị chỉ ở nhà tạm, bảo đi qua, e rằng sẽ bị dột. Cảm ơn em, cảm ơn bệnh xá. Thật lòng chị cảm ơn các bác sĩ trong bệnh xá nhiều lắm. Lan Chi trở lại phòng trực, đã là cuối chiều. Trên radio, lần nữa phát bản tin về cơn bão. Áp thấp đã mạnh lên dần thành bão và áp sát đất liền Philippines. Trong vài giờ nữa sẽ đổ bộ vào nước này. Nếu không có gì thay đổi, trong chiều nay sẽ đi vào lãnh hải Việt Nam. Từ ngày mai có lẽ sẽ có mưa dông lớn, thời gian gấp gáp. Ngoài âu tàu liên tục vang lên những tiếng còi. Có lẽ là tàu thuyền ở gần đã cập bến để tránh bão. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, phía chân trời ráng một màu vàng sẫm như báo hiệu một điều gì đó về tương lai. Các chiến sĩ hải quan từ đầu giờ chiều đã chia đi các ngã, một phần giúp dân gia cố nhà cửa, một số còn lại thì ra âu cảng, hướng dẫn tàu thuyền về nơi trú tránh an toàn. Lan Chi sau bữa tối liền cùng với anh Sơn sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị vật tư y tế vào các hòm y tế, phòng sự cố xảy ra. Trời đã tối hẳn, Lan Chi lúc này mới trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Trước khi bão tới, trời vẫn oi nóng và khó chịu. Bật chiếc quạt cốc nhỏ mà chẳng thể xua đi cái nóng, Lan Chi trở mình ngồi dậy. Cô lấy trong ba lô hai cục sạc dự phòng đã đầy pin. Bão thế này, điện cũng sẽ chập chờn. Những lúc như vậy cô sẽ cố gắng thường xuyên liên lạc về nhà, bởi vì cô biết ba mẹ chắc chắn sẽ rất lo lắng. Đêm qua nhanh, Lan Chi tỉnh lại khi sắc trời đã hửng. Hôm nay bầu trời u ám, nặng nề, có lẽ bão đã cách Trường Sa không còn xa. Trên loa phát thanh, ban chỉ huy quân sự đảo tiếp tục cập nhật tình hình của cơn bão. Nếu như không có gì thay đổi, từ đêm nay và rạng sáng mai sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Nhấp một ngụm trà hoa cúc, nhìn về phía xa xăm, Lan Chi bất giác có chút bất an. Bão lớn như vậy, không biết ngư dân ngoài khơi có nắm bắt được thông tin mà trở về nơi an toàn trước khi bão tới hay không. Điện thoại treo trên tủ vang lên. Lan Chi buồn cốc trà xuống. Cô cầm điện thoại lên xem. Nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, Lan Chi lập tức đưa tay bắt máy. Con nghe đây mẹ ơi. Bên kia, bà Hương nghe thấy tiếng con gái, vội vàng hỏi ngay. Lan Chi, tình hình chỗ con thế nào rồi? Mẹ với ba con nghe tin bão tới mà lo quá. Khóe mắt Lan Chi đã có chút cay cay. Cô biết ba mẹ vẫn luôn là người lo lắng cho cô nhất. Đời đảo xa xôi, gặp bão lớn, làm sao họ có thể an tâm? Cô cố nén sự xúc động trong lòng mình, cười gượng đáp. Ba mẹ đừng quá lo lắng, bệnh xá là một công trình kiên cố. Hơn nữa trên đảo còn có những đồng đội của con và nhân dân. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mẹ à. Bà Hương thở dài. Mẹ làm sao có thể yên tâm được chứ? Bão gió như vậy, con lại ở xa như thế. Nếu như có chuyện gì, cũng chẳng chạy tới với con được. Mẹ đừng lo lắng quá. Bao năm qua, Trường Sa vẫn luôn kiên cường trong bão tố. Con gái của mẹ mạnh mẽ, sẽ không có gì đâu, mẹ cứ yên tâm. Bà Hương không có cách nào, chỉ có thể nhắc nhở con gái phải chú ý an toàn. Trời mỗi lúc một âm u, gió cũng càng lúc càng mạnh. Lan Chi cùng với các bác sĩ trong bệnh xá, tất cả chuẩn bị thực phẩm, thuốc men và phòng bệnh. Bệnh xá còn đặc biệt dọn sạch sẽ một phòng để người dân có thể tới trú bão. Bên ngoài bờ biển, các chiến sĩ hải quân vẫn ra sức xúc cát vào bao để gia cố bờ kè và những nơi có nguy cơ sạt lở. Nhà của nhân dân cũng được các anh giúp đỡ chằng chống, phòng gió lớn làm tốc mái đi. Loa từ cảng tàu vẫn phát liên tục thông tin và cảnh báo về cơn bão. Ban chỉ huy quân sự đảo thậm chí còn cho cano ra ngoài khơi vận động, thuyết phục ngư dân cho thuyền trở về nơi an toàn. Những con tàu cập cảng ngày càng nhiều, ngư dân mang cá tôm và hải sản tới doanh trại, tránh bão càng lúc càng đông. Lan Chi cùng với anh Sơn và anh Huy tiếp đón ngư dân về gian phòng đã chuẩn bị sẵn. Chằng chiếu đã được trang bị đầy đủ để bà con có thể yên tâm nghỉ ngơi. Cơn bão lần này rất lớn, chỉ mong sao tất cả mọi người đều bình an, không ai bị thương cả. Phía bên kia, Trong phòng họp của ban chỉ huy quân sự đảo, chú Hải nhìn mọi người một lượt rồi bắt đầu lên tiếng. Như các đồng chí đã biết, tình hình bão số 5 đã đi vào vùng biển nước ta và tiếp tục mạnh lên. Từ đêm nay thời tiết sẽ bắt đầu chuyển biến xấu do ảnh hưởng của bão. Vì vậy tôi yêu cầu các đồng chí phải nâng cao ý thức, trách nhiệm và ra sức giúp đỡ nhân dân, gia cố nhà cửa và các nơi trọng yếu có nguy cơ sạt lở. Di dời nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm trong thời gian sớm nhất. Chú ý phối hợp với lãnh đạo địa phương cùng với các ban ngành trong khi ứng phó với bão. Trong chiều nay, chúng ta phải hoàn thành việc di dời dân, hỗ trợ giúp tàu thuyền của ngư dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Về phía hậu cần, tôi đề nghị các đồng chí chuẩn bị sẵn thực phẩm cho các chiến sĩ và nhân dân. Về phía quân y, các đồng chí phải chuẩn bị sẵn sàng thuốc men cần thiết nếu có trường hợp xấu xảy ra. Sau khi chú Hải nói xong, Hải Minh liền đứng lên phát biểu. Báo cáo với các đồng chí, hiện tại ngoài khơi vẫn còn nhiều tàu đánh cá công suất nhỏ, vẫn chưa biết thông tin cơn bão sắp tới. Tôi nghĩ chúng ta nên có phương pháp kêu gọi số tàu thuyền này quay trở lại bờ để đảm bảo an toàn. Chú Hải nhìn anh hỏi. Những tàu cá này đa phần không có phương thức hoặc là rất khó để liên lạc khi ở trên biển. Đồng chí cảm thấy chúng ta nên làm thế nào? Tôi nghĩ chúng ta chỉ còn cách đưa cano ra kêu gọi những tàu cá đang trong khu vực gần và nhờ tàu kiểm ngư thông tin tới ngư dân với những tàu ở khu vực xa. Chú Hải trầm tư đáp. Nhưng mà như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chú Trung cũng tỏ vẻ đồng tình. Bên ngoài biển đang động mạnh, nếu như dùng cano sẽ không an toàn. Tuy nhiên nếu không làm như vậy, sẽ rất khó đưa ngư dân về nơi cư trú. Hải Minh nhìn chú Hải bằng ánh mắt rất nghiêm túc. Nếu anh cảm thấy chuyện này quá nguy hiểm, vậy một mình tôi đi được rồi. Tôi thực sự không thể trơ mắt nhìn ngư dân gặp nguy hiểm. Chú Hải suy nghĩ một lát rồi khẽ thở dài. Chuyện này không phải chúng ta sẽ trơ mắt nhìn ngư dân gặp nguy hiểm, mà chúng ta phải tính toán sao cho an toàn. Tôi hiểu sự lo lắng cho nhân dân của đồng chí, tuy nhiên cũng phải biết cách bảo đảm an toàn cho nhân dân và các đồng đội. Nếu đồng chí thực sự muốn đi cano ra biển vận động ngư dân thì phải hết sức chú ý an toàn và phải liên tục giữ liên lạc với ban chỉ huy cấp trên. An và Hưng sẽ đi cùng với cậu. Trước khi trời tối, các cậu nhất định phải trở về. Tôi hiểu rồi. Hải Minh nhanh chóng rời khỏi cuộc họp để chuẩn bị. Hưng và An cũng đã sẵn sàng. Ba người mặc áo phao, mang theo dây thừng và phao cứu sinh lên cano rời cảng. Gió càng ngày càng lớn, những cơn sóng lớn dữ tợn liên tục xô vào bờ, tung bọt trắng xóa. Hôm nay biển động, sóng cao, như muốn nuốt chửng chiếc cano nhỏ bé giữa lòng biển khơi. An bám chặt khung sắt, nhìn về phía xa. Anh Minh, sóng lớn quá. Hải Minh đánh mắt, nhìn về phía cậu ta hừ khẽ. Cậu sợ sao? An cười lớn. Em thì sợ gì? Nếu em sợ còn dám ngồi đây với anh tán gẫu sao? Hưng cũng thêm vào. Đúng vậy đó anh Minh, bọn em không sợ, chỉ là thấy biển động, sóng dữ quá, có chút cảm thán thôi. Chiếc cano vẫn chạy ra khơi xa, vì sóng lớn nên chồng chành khi lên khi xuống. Hải Minh vẫn giữ chắc tay lái, hướng cano về phía khơi xa. Ngoài kia ngư dân còn ở đó, nên không có lý do gì anh phải quay đầu. Chạy ra ngoài khơi chừng 3-4 hải lý, liền thấy một chiếc tàu gỗ vẫn đang đánh bắt, bất chấp biển động. Anh cầm loa trên tay, nhanh chóng bật lớn lên nói. Thuyền trưởng, tàu QN0981 chú ý, cơn bão số 5 đã đi vào vùng biển Việt Nam. Để đảm bảo an toàn cho thuyền viên, Bộ đội Chỉ huy quân sự đảo Sông Tử Tây yêu cầu tàu QN0981 nhanh chóng trở về nơi cư trú an toàn. Sau vài lần thông báo, thủy thủ trên tàu cũng nhanh chóng ngó ra. Vì sóng lớn nên việc tiếp cận con tàu ở cự ly gần hết sức khó khăn. Anh cầm loa lên thông báo lại thêm một lần nữa. Thủy thủ trên tàu giơ ngón tay cái lên, ý đã hiểu rõ, nhanh chóng thông báo tới thuyền trưởng. Chiếc tàu của ngư dân nổ máy, nhanh chóng quay đầu hướng về âu tàu. Chiếc cano lại một lần nữa tiếp tục hành trình ra khơi, thông tin tới ngư dân đang cố bám biển. Trời càng lúc càng u ám, gió cũng mạnh hơn, sóng biển như cơn thú đang giận dữ điên cuồng gào thét. Lan Chi thấy chú Trung trở về liền đi nhanh tới. Chú về rồi sao? Hộp thuốc cháu đã sắp xếp đủ cả, đèn tích điện và đèn pin cũng được chuẩn bị xong. Chú Trung gật đầu. Cháu làm tốt lắm. Chú ơi, bên đó tình hình thế nào rồi? Bên này cũng tạm ổn. Dân ở vùng có nguy cơ sạt lở hoặc nhà không kiên cố đã được di dời tới nơi an toàn. Người dân cũng đã trở về âu tàu cư trú. Chỉ là ngoài khơi có rất nhiều người dân không nắm được tình hình cơn bão, vì vậy vẫn chưa rời khỏi khu vực nguy hiểm. Lan Chi có vẻ lo lắng. Như vậy phải làm sao đây chú? Bão lớn như vậy, nếu mọi người còn ở ngoài đó sẽ rất nguy hiểm. Chú Trung thở dài. Chính vì vậy nên Hải Minh mới bất chấp nguy hiểm để ra khơi. Cậu ấy nói không thể để người dân đối diện với bão như thế. Anh ấy đi một mình sao ạ? Ban đầu là như vậy, nhưng phía ban chỉ huy quân sự đảo đã cử thêm hai người nữa đi theo. Bây giờ sóng to gió lớn, lái cano ra biển thực sự không an toàn. Lan Chi im lặng không nói, trong lòng cô có một chút bất an. Bây giờ quả thực thời tiết không thuận lợi, sóng biển lớn cao cả mét thế kia. Tàu lớn còn đỡ, đằng này chỉ là một chiếc cano, làm sao có thể an toàn cơ chứ? Chú Trung thấy cô có vẻ thất thần thì khóe môi cong lên. Chú biết hết nhưng không muốn vạch trần. Chú Trung nhìn cô, trong ánh mắt lấp lánh ý cười. Lan Chi, cháu với Sơn ra âu tàu giúp chú một chút, mang giúp chú một ít đồ sơ cứu ra ban quản lý âu tàu, tiện thể xem ngư dân có ai cần giúp đỡ không. Dạ vâng, cháu chuẩn bị một chút rồi sau đó ra ngay. Nhớ mang theo áo mưa đấy, trời sắp mưa rồi. Dạ vâng ạ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ.